37. Sự hộ độ đặc biệt của các nam nữ cư sĩ. Ông M.P. Amarasinghe, trưởng ban hộ tự của Thiền viện Na Uyana, đã giúp đỡ đặc biệt trong thời kỳ tôi còn là giới tử. Khi ở Wigoda, ông Arachi ở Wilege Darawatta và hiệu trưởng trường đã về hưu, cô Hemalata của Dorane Goda cũng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Khi là Sayi tại Nathagane, ông Premachandra Biyasena ở Thiền viện Ranwala Asoka, ông P.D. Amarasinghe Podiappuhambi ở Puhuwela, ông Samaratunga ở Pothura Goda, ông Kandu ở Pannaduwa, nay là trưởng lão Pannaduwa Khemananda, là những người đã giúp đỡ chúng tôi. Tại Danawukanda, ông bà Posad Ranamuni của Danawukanda và bác sĩ y học cổ truyền ông B.S. Anwis. Tại Melagala, ông Leuke Bandara, ông Atugala, bác sĩ y học cổ truyền của Ae Munugale. Tại Gotama, Tapowanaya, ông bà Sumana Karuna Ratna, ông W.L. Dabare, bà Basuriya và bà Rupa Singha. Tại Kogala, ông Abraham Siwa, sau này là Đại Đức Donanduwe Sasana Sopana Thera. Tại trung tâm Sri Nyanarama ở Kahagola, ông Asakula Suriya Renda, ông Pichi Gunawadana của trại quân đội Diyata Lawa, ông bà Idi Gunasekara của Diyata Lawa. Tại trung tâm Ganduwa Gunawadana Yogasrama, ông Sumana Karunaratta và bà Chenette Karunaratna, ông Nelson Senanayaka, ông Winston Wichewadane, ông và bà Minthan Gunasekara, bà KK Desiwa, giáo viên trường Valentine, ông Aridya Dasa Witana, thư ký, ông KA Piyasena, ông Sawuma Dasa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ của Belide Niya và bà Karuna Ratna ở Elpitiya, ông Pandula Rajapaksa và bà Champa Rajapaksa ở Palapitiya, ông D.M. Gunaratna, hiệu trưởng đã nghỉ hưu của Kalutara, ông Sunil Senewiratna của Kalutara, kỹ sư, tiến sĩ y học cổ truyền, ông Amarasena Chayasinga, B.R. Disanayaka Hamumahatta, ông Sirisena Siwa, ông Gunasekara, hiệu trưởng đã nghỉ hưu của trường cao đẳng Mahinda, và bà Gunasekara, ông Chayasinghe, giám đốc điều hành giáo dục đại học, nay là Đại Đức Mapalagama Ariyasiha Thera, ông M.A. Desuwa, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, ông Chi Chagoda, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, bà Chagoda, ông Don Peter, trợ lý giám đốc cảnh sát, và bà Wirasekara, ông bà Katgoda Rachi Ariyapala, Gurunanse và vợ, bà S.M. Hema Premadasa Meniyo ở Colombo, ông bà Chay Chi Upali Senarat Premadasa, ông Achi Ariyaratna và bà Chandra Ariyaratna, bà Reis Gunaratna, bà Swana Apegunawadana, ông Anura Apegunawadana, ông U.S. Mudalige, ông Albert Edinatinga, nay là trưởng lão Dewamitta, đại diện chính phủ ông Percy Apeisinga, bà Chandrika Apeisinga và các con trai ông Chanaka Apeisinga và ông Chandima Apeisinga, ông bà Karuna Nayaka, ông Damasekara Pereira, bác sĩ Kethi Gunasekara, bác sĩ Inudin Wichewira, bác sĩ Parakrama Disanayaka, bác sĩ Lalit Wicheratna, bác sĩ Rohana Hattotuwa và bà Chandrika Hattotuwa, ông RPC Rajapaksa, ông bà LHL Haradasa và các con trai, con gái, ông Pupudu Ranjit Wirasinghe và mẹ của ông, anh NGP Panditha Ratna, ông Gunase Kara của Liên Hiệp Quốc, ông Amarapali Tilaka Ratna Siumeniyo Panyasili, ông Alfred Pereira và gia đình, bà Ayoma Wickramasinghe, ông Percy Siwa và bà Siwa, kỹ sư ông Widana Pathirana và bà Pathirana, ông B.A. Dayananda và bà Dayananda, bà Indrani Bodharagama, chánh án Parinda Ranasinghe và thành viên, ông M.D.S. Pereira Kalumahatmaya và gia đình, ông P.S. Kotalawala, bác sĩ y học cổ truyền, ông Y.B. Akman, doanh nhân, ông Maitri Sirimana và bà Sirimana, ông Mitra Wetamuni và bà Kanthi Wetamuni. Ở Kurune Gala, Swana Gunaratna Meniyo, ông Rex Gunase Kara và bà Gunase Kara, bác sĩ Tudor Fernando, bác sĩ Wimala Ratna, bác sĩ Mahipala Kotagoda, Suguna Siu Meniyo và nhóm bạn, ông Siri Sena của New Pharmacy và bà Siri Sena, ông D.A. Yahampat và gia đình, L.C. Gunu Siri Meniyo và gia đình, bà Srawati Hamine và gia đình, ông Premati Laka Bandara và bà Kumari Bandara, chủ tịch ông Raja Paksa, các thành viên gia đình của Spectra Industries, ông Kotaya Watta, bác sĩ học cổ truyền và gia đình, ông Sisil Bandita, người Nhật, KWD Gunaratna Meniyo, người Úc, bà Nayana Action của Anh, ông và bà Kanangara ở Sydney, bà Mankanti Senewiratna và ông Channa Senewiratna, người New Zealand, vợ chồng anh BLN, quản lý núi Lawinia, bà Idi Liyanage Meniyo của Nuge Goda, bà Puspika Liyanage, giáo viên, bà Kamala Atukorala và gia đình, ông bà Hemsiri Wicheratna, ông Nihon Rajapaksa, ông bà Jayasinghe, chủ sở hữu công ty cáp Ruhunu, bà DJ Alahakon và gia đình. Ở đây, chúng tôi xin phép đề cập đến nhóm các vị thiện hữu trên là những người bạn tinh thần đã hỗ trợ cho chúng tôi.